Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 13, góc chuyện audio.com. Mỗi ngày mới đều trôi qua lặng lẽ. Có phải anh đã yêu em? Có phải em là một phần trong cuộc sống của anh hay chỉ là cảm xúc nhất thời trong anh? Từ cái ngày Minh Quân lãng mạn với Tiểu Anh dưới căng tin trường thì hầu như cái người đại loạn không hề nhỏ. Với mọi người bây giờ chủ đề về chuyện tình tay ba giữa nhỏ và nhà nhược hot nhất với nhiều dấu chấm hỏi to đùng. Hôm nay tại trường tụi nó có một nhiệm vụ hết sức lớn lao mà bà cô Tràn Tinh giao cho chính là kèm nhau học tập. Hắn thì kèm nó, nhỏ thì kèm anh, tất cả cứ nhốn nháo hết lên nó thì hăng say giải bài tập mà chả cần nhìn hắn. Hắn cũng không thèm liếm xỉa đến nó. Cái gì mà bằng 50? Nhỏ ngồi bàn dưới ý ớ chửi anh. Chớ sao, anh điên lên rõ ràng làm đúng mà. Sai, sai, sai, này nha, đừng có mà lợi dụng để chửi tôi. Ai lợi dụng chứ, anh ngu thì bảo ngu đi. Không ngu thì có, cái này, cộng lại không bằng 50 chứ nhiêu. Anh giỏ giỏ chỉ phản bác. Tôi nhìn nhầm câu 2. Hi hi, hi hi, nhỏ cười hi hi với anh làm anh nổi cơn điên. Ngu thì bảo ngu đi. Ngu cái đầu anh, nhỏ và anh chửi nhau mà làm người khác nhìn chằm chằm rồi lại nghiến răng ken. Két, chắc mọi người biết ai rồi nhỉ. Nó ngồi giải mãi mà trả ra. Thật làm nó tức mà học với chả hành. Này, nó kéo kéo vạt áo của hắn. Gì, hắn quay qua nhìn nó. Nó lấy viết chỉ cái bài đáng ghét đó. Gương mặt nó bụng biệu hết sức đáng yêu làm hắn phải quay ra chỗ khác điều chỉnh sắc mặt. Là, hắn nhiệt tình chỉ bài nó còn nó thì chả chú tâm gì cả. Cứ nhìn hắn chằm chằm với tình trạng hiện giờ nó có thể nhìn thấy cả bên trong mặt hắn. Cô có học không? Hắn thấy nó cứ nhìn hắn. Cả tảng băng còn chảy nói chi là hắn. Hiểu chưa? Sau một hồi phát ngôn cuối cùng hắn cũng ngừng lại còn nó đơ hoài toàn. Hiểu, hiểu, nó ấp a ấm úng nói hiểu chứ thật ra nó hiểu gì chết liền. Làm tôi coi, nó làm với vận tốc ngang hẳn tên lửa. Nhưng chả biết nó làm đúng hay sai đây. Ngu, ây ra, hắn cú lên đầu nó một cái giỏ đau. Nó ôm đầu khóc lóc. Sao cô thiểu não quá vậy? Thiểu cái quần, đúng là ngu hơn cả heo. Anh, ngu thì có, vậy mà đỡ hơn cô. Anh ngu hơn tôi thì có. Cô ngu hơn, anh ngu hơn, cô ngu hơn. Trời ạ, hai cái bàn của tụi nó cứ phá lên chửi nhau. Làm ồn cả khu chợ của lớp nó. Các em trật tự, cô có tin vui. Bà cô chủ nhiệm bước vào đập bàn làm cái chợ lớp ngưng hoạt động. Chuyển ánh mắt về phía cô. Bà cô dường như biết được cái nhìn không mấy hài lòng của lớp liền chuyển sang ngọt ngào dụ dỗ. Tin gì cô, SS1, cô lấy chồng à, SS2? Hay cô có baby, lớp nó xúm lên cười làm bà tuổi thân vì có như mấy em nói cũng đỡ. Tối nay các em có buổi tiệc gặp mặt với mấy bạn trường khác. Giờ giả tán, ô dê. Hú a, sau câu nói của là hành động tán thưởng rồi vứt giấy. Mạnh ai nấy toán ra về, gặp các em tối nay. Câu nói của bã phát ra cũng là lúc trong lớp không một bóng ma. Nói chi là người, mày đi không? Nhỏ đi bên cạnh nó hỏi. Sao không? Mày không thích đám đông mà. Nhỏ hơn thoáng ngạc nhiên nhìn nó. Vì từ trước giờ nó rất ghét chỗ đông người nhất là các bữa tiệc trong trường. Tao tự dưng thấy hứng, mày khùng rồi, lây từ mày đó, ha ha, em yêu, anh và hắn chạy lại chỗ tụi nó đang nói chuyện, kêu ai vậy, nhỏ nhìn anh mà tò mò, kêu mày chớ ai, nó cười cười nhìn nhỏ đầy hàm ý, đúng rồi đó. Em yêu, anh tiến lại gần nhỏ khoát vai làm nhỏ dùng mình, em yêu gì chứ, điên, trong trường ai cũng biết mà, hi hi, đúng rồi đó. Chị dâu tương lai, nó thêm mắm dậm muối làm nhỏ khóc không ra nước mắt. Mày, đứng lại cho tao, thế là nó và nhỏ tập chạy vòng vòng sân trường. Anh và hắn nhìn theo mà cười đau bụng. Hắn cảm thấy hình như mình có gì nó rồi thì phải. Từ khi gặp nó anh đã cười rất nhiều. Nhiều hơn anh tưởng, nhưng đó có phải là tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời trong hắn? Hết chương.